Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 326, Chỉ Vận Cầu Viện, góc truyện audio.com, Lâm C6 Hỷ Vận thấy không làm gì được đành nói. Vậy thì ngồi một lát thôi, chút nữa mình có chuyện, 6 giờ 30 phải về. Không thành vấn đề. Cát Hân Giao căn bản là không quản Lâm Chỉ Vận nói cái gì, chỉ cần lừa nàng vào quán bar là được. Lâm Chỉ Vận không tình nguyện vào quán bar với Cát Hân Giao, nói thật đây là lần đầu tiên Lâm Chỉ Vận đến những nơi như vậy. Lâm Chỉ Vận rất xa lạ với quán bar, đôi khi có nghe bạn học nhắc đến. Chẳng qua, nàng cũng biết nơi này hỗn tạp, có rất nhiều côn đồ thường lui tới. Cát Hân Giao, đây nè, Tất Hải kêu lên, ông xã, Cát Hân Giao không chút thẹn thùng gọi lớn giữa đám đông. Lâm Chỉ Vận bên cạnh đỏ mặt, Cát Hân Giao cũng dày mặt quá mức rồi. Cát Hân Giao kéo Lâm Chỉ Vận đến chỗ Tất Hải. Lâm Chỉ Vận, bạn cùng phòng với em, Cát Hân Giao nói với một người đàn ông bên cạnh Tất Hải. Tất Hải hai mắt sáng ngời, cô gái này thật sự rất được, so với Cát Hân Giao còn ngon lành hơn nhiều. Nếu không phải Cát Hân Giao có tiền, không ngừng cung cấp tiền tiêu xài cho mình, Tất Hải đã muốn đổi người mới rồi. Chẳng qua bây giờ cô gái này được Khải ca coi trọng, Tất Hải cũng không dám có ý kiến gì, ai kêu bây giờ mình làm lính của người ta chứ. Cái quán ba địch địch này là do Khải ca quản lý, mình cũng chỉ làm công thôi, Khải ca ở đây mới có tiếng nói lớn nhất, xem tình hình bây giờ Tất Hải đã thấy mình không còn cơ hội rồi, hắn muốn mượn chuyện của Lâm Chỉ Vận để dụ dỗ Khải ca cho mình cai quản một khu như vậy. Thật ra thì, Tất Hải đã đánh giá cao năng lực của Khải ca, tìm người quản lý là chuyện hắn có thể lên tiếng sao. Đó là do Bạo Tam Lập và Hầu Trấn Hám thu xếp, Ngô Tân Khai lấy cái quyền chó gì mà lên tiếng. Lâm Chỉ Vận, mình giới thiệu cho bạn một chút, đây là bạn trai của mình, Tất Hải, ngồi bên cạnh anh ấy là Ngô Tân Khải, Khải cả, là lão đại của quán bar này. Cát Hân Giao đắc ý nói, xin chào, Lâm Chỉ Vận quản thật không quen bầu không khí ở đây. Em gái, đứng làm gì, mau ngồi đi. Cái mặt của Ngô Tân Khải trông như mặt heo, nhìn chằm chằm vào Lâm Chỉ Vận, đây là một nữ sinh thanh thuần nha, lại còn xinh đẹp nữa chứ, so với mấy con gà trong quán thì hơn gấp mấy lần. Lâm Chỉ Vận cũng biết mình đứng cũng không giải quyết được gì, vì thế gật đầu ngồi xuống. Chẳng qua như đang ngồi trên đống lửa, không dám ngồi mạnh, vô cùng sợ sệt, một động tác nhỏ cũng không dám. Ha ha, đừng khẩn trương, Khải ca là người tốt mà. Tất Hải bắt đầu nịnh nọt Ngô Tân Khải. Đúng vậy, đừng khẩn trương, quán bar này là do anh coi, không ai dám làm gì em đâu. Ngô Khải Tân cũng nhếch miệng nói. Lâm Chỉ Vận cũng không biết nên nói gì, nàng thầm nghĩ lý do rời khỏi đây. Lâm Chỉ Vận, Khải ca đang nói chuyện với bạn, sao bạn không lên tiếng? Cát Hân Giao khiển trách Lâm Chỉ Vận, thấy nàng ta không nói lời nào, có chút khó chịu. Mẹ kiếp, mày nói chuyện với gái của đại ca vậy đó hả? Tất Hải trầm mặt mắng. Con kỹ nữ này, ở đây có chỗ cho mày nói chuyện hả? Xin lỗi, Hải ca, không ngờ Cát Hân Giao bị Tất Hải mắng xong, trở nên cực kỳ nhu thuận. Được rồi, Tất Hải, chúng ta đều là người văn minh, sao có thể chửi mắng người khác? Ngô Tân Khải khoát tay, ra vẻ đạo mạo nói. Lâm Chỉ Vận, Khải ca tuổi trẻ tài cao, lại rất đẹp trai, thế nào, bạn cảm thấy thế nào? Cát Hân Giao không chút tức giận Tất Hải, mà còn cười hỏi. À, mình, Lâm Chỉ Vận không dám nói, ba người này rõ ràng đều quay quanh mình nói, còn cái. Góc truyện audio.com, người tên Ngô Tân Khải kia, nhất định là không có ý tốt với mình. Điều này làm cho Lâm Chỉ Vận thấy khó xử, nàng muốn rời đi, nhưng lại cảm thấy không lễ phép hơn nữa, vấn đề mấu chốt là, mình có thể rời đi sao? Nghe ý của Cát Hân Giao, Ngô Tân Khải hình như là chủ của quán bar này thì phải, vậy mình. Không sao đâu, đừng vội. Ngô Tân Khải làm ra vẻ người tốt bụng nói, sau đó ngoắc tay gọi phục vụ. Đem mấy chai Rona đến đây. Ngô Tân Khải dặn, phục vụ làm gì dám chậm trễ, chỉ lát sau liền đem vài chai Rona lên. Tôi, không uống rượu, thấy mang bia lên, Lâm Chỉ Vận vội vàng xua tay từ chối. Uống một chút cũng không sao cả, bây giờ làm gì mà không uống rượu. Ngô Tân Khải cười đưa cho Lâm Chỉ Vận một chai. Đúng vậy, sao còn không cảm ơn Khải ca? Cát Hân Giao nói, cảm ơn Khải ca, Lâm Chỉ Vận cắn môi, không tình nguyện nói. Ha ha, đến, mọi người cụng ly. Ngô Tân Khải giơ bình bia lên nói. Tôi, xin lỗi, buổi tối tôi còn phải đi dạy kèm, các người uống đi, tôi đi trước. Nói xong, Lâm Chỉ Vận đứng dậy. Đi, đi sớm vậy sao? Trên mặt Ngô Tân Khải lộ ra vẻ hờn giận. Tôi thật sự phải đi, thời gian không còn sớm nữa rồi, lần sau gặp lại. Lâm Chỉ Vận nói, dậy kèm cái gì, mặc kệ nó đi, đến đây, ngồi ở đây này. Giọng nói của Ngô Tân Khải trở nên lạnh lùng. Bạn làm gì vậy, Lâm Chỉ Vận, Khải ca nói bạn dám không nghe sao? Cát Hân Giao kéo tay Lâm Chỉ Vận nói, Nói cho bạn biết, Khải Ca là xã hội đen, nếu bạn không nghe lời anh ấy, vậy thì sẽ đẹp mắt lắm. Cát Hân Giao, không phải bạn nói 7 giờ là có thể cho mình đi sao? Lâm Chỉ Vận cau mày hỏi, bây giờ không phải còn sớm sao? Được rồi, đừng làm Khải Ca mất hứng. Cát Hân Giao không kiên nhẫn nói, Khải Ca, hôm nay tôi thật sự có chuyện, hay là để lần sau rồi uống? Lâm Chỉ Vận cắn răng nói, hả? Âm thanh của Ngô Tân Khải lập tức được tăng lên 180 decibel, lập tức trong quán có 5-6 thằng bu lại. Khải Ca, xảy ra chuyện gì? Một người trong đám đó hỏi. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, một người bạn của tao muốn đi, tao chỉ muốn giữ lại thôi, bọn mày thấy không? Ngô Tân Khải nói, à, bọn em thấy rồi, Khải Ca yên tâm, bọn em sẽ không để cho nàng ta đi, nếu phải đi thì sẽ khuyên nàng ta ở lại. Lâm Chỉ Vận âm thầm sốt ruột, xem ra hôm nay đụng phải một đám cô hồn rồi. Dương Minh đã nói với mình rồi, mình quá lương thiện, luôn nghĩ người khác là người tốt. Cát Hân Giao từ đầu đã không có ý tốt gì với mình. Chuyện lần này xem ra do nàng ta bày ra, lừa mình đến nơi này, giới thiệu cho tên Khải Ca gì đó. Lâm Chỉ Vận đương nhiên biết Khải Ca có ý ới mình, Lâm Chỉ Vận dù lương thiện nhưng không ngốc, ngược lại còn rất thông minh. Hậu quả của chuyện này Lâm Chỉ Vận đã hiểu, nhưng mình nên làm cái gì bây giờ? Thoạt nhìn trong quán ba này đều là người của Ngô Tân Khải, mình muốn chạy cũng không có khả năng, vậy còn biện pháp gì bây giờ? Lâm Chỉ Vận sốt ruột, nếu có biện pháp gì, thì chỉ có đám côn đồ xảy ra chuyện mà thôi. Lâm Chỉ Vận vô cùng rõ ràng, tuy rằng nàng chưa từng trải qua, nhưng trên TV luôn chiếu mấy cái phim mà đám côn đồ hãm hiếp một cô gái, cho nên Lâm Chỉ Vận vô cùng sợ hãi, nàng không muốn ở lại đây một phút đồng hồ nào nữa. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, trong lúc Lâm Chỉ Vận không biết làm gì, bỗng nhiên nhớ đến một người. Có lẽ hắn có thể giúp mình, mỗi lần mình gặp khó khăn, đều là hắn ở bên cạnh giúp đỡ mình. Tuy nói mấy lần đầu là trùng hợp nhưng, góc chuyện audio.com, Lâm Chỉ Vận là một cô gái thông minh, căn bản là không đem hy vọng ra đặt cược vào may mắn. Bây giờ Lâm Chỉ Vận thông minh đã nghĩ ra một biện pháp giải quyết. Lâm Chỉ Vận làm bộ như vô cùng bất đắc dĩ, nói. Vậy được rồi, hôm nay tôi không đi dạy kèm. Đúng rồi, chỉ là dạy kèm thôi mà, làm hay không cũng chẳng sao. Ngô Tân Khải nghe xong cao hứng nói. Đến đây uống thôi. Chờ một chút Khải Ca, tôi đến quầy ba gọi điện thoại, nói cho người ta biết tôi không đến dậy, bằng không lại để họ chờ. Lâm Chỉ Vận nói, dùng điện thoại của mình đi, ở đây gọi cũng được. Cát Hân Giao nói. Không được, ở đây rất ồn, qua bên kia cho yên lặng một chút. Lâm Chỉ Vận nói xong liền đứng lên, đi theo coi nó, đừng để nó chạy. Ngô Tân Khải nói, Cát Hân Giao lập tức đứng dậy, đi theo sau lưng Lâm Chỉ Vận. Đến quầy ba, Lâm Chỉ Vận cầm lấy điện thoại, bấm số điện thoại của Dương Minh, trong lòng cầu nguyện hắn ngàn vạn lần đừng tắt điện thoại nhé. Chẳng qua cũng rất hoàn hảo, Dương Minh bình thường không có thói quen tắt điện thoại cho nên đã gọi được. Alo, Dương Minh sao? Lâm Chỉ Vận liền hỏi. Đúng vậy, bạn là Lâm Chỉ Vận. Dương Minh đã rất quen thuộc với âm thanh này. Bạn đến quán ba Địch Địch đi, mình bị mấy tên côn đồ bắt giữ trong này, không đi được. Lâm Chỉ Vận gấp giọng nói. Cách Trương.